Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 11, 7 đến 11 chương Ngạn Chi bị ném vào bãi rác. Đặc trợ tiên sinh thỉnh bảo toàn hỗ trợ vớt, giống như là ném một cái đại hình rác rưởi như vậy, Lê Nguyễn ở trong văn phòng hơi hơi xuất thần. Đích xác, tuy rằng Trương Ngạn Chi hiện tại còn có thể xem như cái ếch hỏa bom. Nhưng nàng cũng sẽ không làm hắn trở thành triệu mộng hắc lịch sử. Tốt nhất cách làm chính là hoàn toàn mặt sát rớt người này tồn tại. Nếu nói như vậy, kinh thành hắn liền không thể đẩy, nếu triệu mộng ở chỗ này. Nàng nhất định sẽ thực kinh ngạc, ở nàng trước mặt cái kia mềm mại lại muốn tốt Lê Nguyễn. Nguyên lai cũng có như vậy bất cận nhân tình một mặt. Bất quá ngẫm lại cũng là, Lê Nguyễn tương lai là muốn tiếp quản Lê Thị, nếu nàng làm chủ sự già, lại vẫn cứ như vậy ôn nhu thiện lương, thực mau liền sẽ bị những người khác phân thực sạch sẽ. Muốn bảo hộ thân nhân, bằng hữu, ái nhân, nhất định phải muốn tổng tự thân bắt đầu trở nên cường đại lên, đây là triệu mộng trọng sinh một lần. Mới hiểu được đạo lý, cho nên nàng càng thêm nỗ lực nghiêm túc đóng phim. Đem chính mình toàn bộ tiềm năng đều kích phát ra tới. Đầu nhập đến một đám chuyện xưa bên trong, đi suy diễn mỗi người vật bi thương cùng vui mừng, đem những nhân vật này đắp nặn lập thể. Nàng là thật sự chưa từng có ý tưởng khác, nàng việc nặng lúc này đây, là ông trời mở mắt, tuy rằng nàng trả giá một ít đồ vật. Nhưng kia dâu ria, vừa mới trọng sinh thời điểm, nàng một lòng nghĩ trả thù Trương Ngạn Chi, nhưng hiện tại triệu mộng cảm thấy, liền tính nàng không trả thù Trương Ngạn Chi không có nàng, cũng giống nhau hỗn không ra bộ dáng gì tới, không phải mỗi một cái nhà giàu nữ đều cùng nàng giống nhau đôi mắt không hảo xử. Nàng chờ xem Trương Ngạn Chi đem chính mình tìm đường chết kia một ngày, nhưng triệu mộng vô luận. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nàng quả thực đều phải trợn tròn mắt, lúc này mới qua bao lâu a? Nàng ở trong trường học liền rốt cuộc nghe không được Trương Ngạn Chi người này tên. Tò mò dưới triệu mộng đi học tịch kho tra xét, Trương Ngạn Chi hoàn toàn biến mất, thật giống như hắn trước nay đều không có xuất hiện quá. Nếu không phải triệu mộng ký ức phá lệ rõ ràng. Nói không chừng nàng cũng sẽ bị tẩy não. Cứ như vậy, Trương Ngạn Chi người này từ đây sau hoàn toàn biến mất ở nàng sinh mệnh. Triệu mộng lại hoàn toàn không biết vì cái gì. Nàng trả thù còn không có bắt đầu. Liền không có, nếu nói giới giải trí ai nhất truyền kỳ, ai lớn nhất bài, ai sống được nhất Trương Dương rồi lại có cái này tiền vốn. Như vậy, không hề nghi ngờ chính là triệu mộng. Cái này chưa bao giờ có diễn quá một bộ phim truyền hình điện ảnh đại gia. Mỗi một bộ điện ảnh đều phi thường xuất sắc cùng truyền kỳ. Nàng đắp nặn ra rất nhiều kinh điển nhân vật, trừ bỏ tính cách không có bất luận cái gì điểm đen. Nhưng những cái đó hắc phấn cũng bất quá là lấy triệu mộng nói chuyện không khách khí tới công kích. Kỳ thật triệu mộng là cái phi thường có lễ phép người. Ở đối mặt nàng cho rằng đáng giá người thời điểm mơ siêu lại, đến sau lại. Đại gia phát hiện, triệu mộng các anti-fan tất cả đều thần kỳ biến mất, đây là vì cái gì đâu? Triệu mộng xuất đạo lâu như vậy, không ai bái ra tới nàng ra thế, cũng không có người biết nàng rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Chỉ biết có một ngày cái này thiên tài nữ diễn viên đột nhiên xuất hiện ở giới giải trí. Từ đây sau liền trở thành một cái kỳ tích, đầu tiên là quốc gia cấp ảnh hậu cúp. Sau đó là liên hoan phim cúp, cuối cùng là quốc tế nhất chư danh có thể chứng minh một người thành tựu cúp. Đã trải qua này hết thảy triệu mộng cũng bất quá mới 25 tuổi. Đây là như thế nào truyền kỳ tuổi tác cùng trải qua? Là cỡ nào làm người hâm mộ, rồi lại như vậy xa xôi không thể về tới? Lệnh người kỳ quái chính là. Triệu mộng đắp nặn ra như vậy nhiều người nói chuyện say xưa nhân vật. Thành tựu như vậy nhiều đối đăng đối đẹp mắt màn huỳnh quang tình lữ. Nhưng nàng chính mình lại trước sau không có nói qua luyến ái. Cũng có khả năng là nói chuyện lại không phơi quang. Ai biết được, chính là tới rồi sau lại. Có cái rất kỳ quái ngôn luận liền xuất hiện. Triệu Mộng là lesbian, nên lâu chủ ở Mũ diễn đàn đã phát cái thiệp, do đó khiến cho một trận thảo luận Triệu Mộng hình tượng nhiệt chiếu. Thiệp dán Triệu Mộng nhiều năm như vậy tới hành trình cùng lộ thấu. Cùng với nào đó paparazzi cùng chụp nàng chứng cứ. Mỗ paparazzi phòng làm việc theo Triệu Mộng suốt một năm, nàng trừ bỏ đóng phim chính là lữ hành hoặc là nghỉ ngơi. Nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là ở phi công tác thời gian, Triệu Mộng bên người tổng hội xuất hiện một cái dáng người tinh tế thấy không rõ gương mặt nữ nhân. Hai người thậm chí cùng ở một đống phòng ở, chia sẻ cùng chương giường. Tin tức này lúc ban đầu mọi người đều không cảm thấy cái gì. Nữ hài tử sao, thân mật điểm có cái gì không đúng? Người dám nói ngươi đi học thời điểm không có lôi kéo ngươi bạn bè tốt bồi ngươi thượng WC. Hai người không có thắp nến tâm sự suốt đêm quá. Không có cùng nhau chơi cùng nhau hay cùng nhau nơi nơi lữ hành. Ai mà không như vậy lại đây? Bạn tốt sao? Bằng không ngươi cho rằng khuê mật là cái gì đâu. Nhưng cũng có người cảm thấy Triệu Mộng nhiều năm như vậy tới không giao quá bạn trai. Hoặc là có ngầm bạn trai. Hoặc là chính là lesbian. Thực rõ ràng, paparazzi cùng chụp một năm cũng chưa chụp đến nàng cùng nam nhân hẹn hò. Ngược lại là cùng cái này thần bí nữ nhân như hình với bóng. Quá kỳ quái, nói Triệu Mộng không phải lesbian bọn họ đều không tin. Đúng lúc này, có người đào ra Triệu Mộng Weibo. Triệu Mộng trước nay đều không cần Weibo, không có chứng thực tin tức, nhưng đây là nàng tiểu hào. Hơn nữa cho tới nay mới thôi đều ở đổi mới. Thời gian A hành trình A ngữ khí A gì đó đều cùng Triệu Mộng đối tượng hào. Này tiểu hào vẫn là ở thật lâu trước kia xin, lúc ấy Triệu Mộng đại khái cao trung đi, Weibo số lượng không nhiều lắm. Đôi khi nửa năm mới càng một lần, nhưng thần kỳ chính là, mỗi một cái Weibo đều sẽ nhắc tới một cái tên, Nguyễn Nguyễn, ở Triệu Mộng tốt nghiệp đại học năm ấy, nàng pô một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp hai cái nữ hài đối với màn ảnh lộ ra tươi cười. Triệu Mộng cười trước sau như một ánh mặt trời sinh khí, mà một cái khác nữ hài giống như ánh trăng sáng tỏ thanh lãnh. Tươi cười điềm đạm mơ siêu giới giải trí dám nói so Triệu Mộng xinh đẹp cơ hồ không có. Nhưng cái này cùng Triệu Mộng chụp ảnh chung nữ hài lại hoàn toàn không thua kém. Nàng cùng Triệu Mộng là hai cái hoàn toàn không giống nhau loại hình. Triệu Mộng minh diễm, cái này nữ hài thanh lệ. Duy nhất tương đồng chính là các nàng đều có được cực cao nhan giá trị, nếu này đều không tính ái. Thật nhiều người đều cảm thấy Triệu Mộng quả thực tô đã chết. Đặc biệt là trang bị nàng chụp một ít tạp chí tảng lớn. Quả thực công khí 10 phần. Vì thế trên mạng soát nổi lên thăng Triệu Mộng quốc dân lão công thăng đề tài. Lại còn có càng ngày càng nhiệt. Bắt đầu có rất nhiều bàn tay to cắt video. Bọn họ đem trong giới Mỹ mạo nổi danh nữ tinh cùng Triệu Mộng video cắt ở bên nhau. Trong lúc nhất thời quát lên một cổ bách hợp nhiệt, này đó bách hợp CP đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là công phương tất cả đều là Triệu Mộng. Triệu Mộng ở nhà ôm cứng nhắc ngã vào trên giường, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nước mắt đều cười ra tới. Lê Nguyễn ở một bên đọc sách, nàng đem cứng nhắc hiến qua đi. Nguyễn Nguyễn ngươi xem, Võng Hữu nói hai chúng ta là một đôi da. Còn nói ta công khí 10 phần. Nói ta nếu thích thượng nữ nhân nhất định sẽ thừa nhận. Bởi vì chậm chính là như vậy hán tử. Lê Nguyễn nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không nói chuyện, ai công ai thụ, phi thường rõ ràng, nàng cùng Triệu Mộng có lẽ đời này đều sẽ không thọc khai tầng này giấy cửa sổ ở. Bên nhau, cũng có khả năng qua không bao lâu là có thể cho nhau thổ lộ. Kia đều không quan trọng, quan trọng là các nàng đều sống được hảo hảo. Hơn nữa đều thật sâu nhiệt tình yêu thương bằng hữu cùng người nhà. Cả đời này quá thành như vậy, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Vô luận như thế nào, có một chút Lê Nguyễn là có thể xác định, các nàng sẽ ở bên nhau sinh hoạt thẳng đến già đi, rất lâu sau đó về sau. Chưa từng có Weibo Triệu Mộng xin một cái chứng thực Weibo. Chỉ đã phát một cái, là hai nữ nhân bóng dáng. Các nàng một đám nhi cao gầy thon dài ăn mặc một bộ bohemian váy dài. Tóc quăn gợi cảm trương dương. Một cái khác đồng dạng cao gầy. Tóc đen búi khởi, chỉ ngạch biên rũ xuống hai rúm. Ăn mặc một thân thủ công tinh xảo chức nghiệp trang phục. Hai người tay trong tay. Năm ngón tay khẩn khấu, uê bua chưa nói khác. Liền bốn chữ, cảm ơn đại gia, đây là trắng trợn táo bạo xuất quỹ. Lúc đó Triệu Mộng cùng Lê Nguyễn sớm đã lấy được người nhà thông cảm. Hai nhà người vẫn là phi thường khai sáng. Tuy rằng không sinh ra một cái nhi tử một cái nữ nhi. Nhưng hai cái nữ nhi cũng là có thể ở bên nhau sao? Triệu Mộng không muốn không minh bạch cùng Lê Nguyễn ở bên nhau. Làm Lê Nguyễn bị người nghi kỵ. Ở nàng quyết định cùng Lê Nguyễn nắm tay cộng độ quãng đời còn lại thời điểm. Nàng triệu khai một cái phóng viên sẽ làm sáng tỏ nhiều năm như vậy đến chính mình ra thế. Cùng với bạn gái thân phận, đại đa số võng hữu đều ôm lạc quan cùng chúc phúc thái độ. Nói các nàng là cường cường liên hợp, vốn dĩ quốc gia dân cư chính là nam nhiều nữ thiếu. Hiện tại ưu tú mỹ lệ lại độc lập nữ tính ở bên nhau. Dư lại nam tính nên làm cái gì bây giờ? Nhưng bọn họ không ai có thể nói ra cự tuyệt nói. Bởi vì Triệu Mộng cùng Lê Nguyễn, một không yêu cầu người khác thông cảm cùng tiếp thu, nhị các nàng cũng đủ ưu tú, là từng người ngành sản xuất trung kim tự tháp đỉnh cấp tồn tại, Triệu Mộng công bố tình yêu sau vẫn. Cứ tiếp tục đóng phim, Lê Nguyễn tắc tiếp tục công tác, đại gia trước kia đều đoán Triệu Mộng nơi nào tới bối cảnh. Luôn là có như vậy tốt tài nguyên. Hiện tại toàn minh bạch, nguyên lai chân chính ưu tú người cũng không chủ động khoe ra các nàng sở có được cái gì. Duy độc khuyết thiếu hơn nữa hy vọng xa vời người, mới có thể không dứt kêu to Triệu Mộng quá đến vui sướng cực kỳ. Nàng chỉ tiếc chính mình thọ mệnh không đủ trường, không có cách nào bồi Lê Nguyễn đến địa lão thiên hoang, nhưng Lê Nguyễn biết. Các nàng sẽ cùng nhau rời đi, Trương Ngạn Chi ở kinh thành hỗn không nổi nữa. Lại bởi vì thực tập xảy ra vấn đề không có thể bắt được tốt nghiệp chứng. Cuối cùng đành phải mang theo Vương Phương dùng chỉ dư lại tiền mua về quê vé xe lửa. Cái này từ Thâm Sơn cùng cốc bay ra đi Phượng Hoàng Nam rốt cuộc vẫn là về tới dưỡng dục hắn thâm. Sơn cùng cốc, Lê Nguyễn nhìn dáng vẻ là phi thường chán ghét hắn. Ngay cả hắn trở về quê quán, cũng vẫn cứ chế ước hắn. Trương Ngạn Chi tìm không thấy hảo một chút công tác. Chấn trên hơi chút có khả năng công tác, nhân gia đều không cần hắn, mà hắn không có tốt nghiệp đại học chứng, cũng không có giáo viên tư cách chứng, muốn làm cái lão sư đều khó. Trương Ngạn Chi trước mặt chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là trồng trọt, chính là ở trong thôn trồng trọt lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Luôn là có đủ loại phiền toái xuất hiện, đại tỷ sinh không ra hài tử luôn là bị đánh. Nhị tỷ ở ngốc tử ra cũng quá đến không vui, Trương Mẫu được bệnh tiểu đường không có tiền trị, Vương Phương liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, Trương Ngạn Chi còn phải tiếp tục cùng nàng sinh nhi tử trong nhà nhận thầu mà bị thôn trưởng phân. Cho hắn thân thích, Trương Ngạn Chi trong tay cũng chỉ dư lại vài mẫu đất cằn. Hắn không có cách nào, ra ngoài làm công cũng không được, Lê Nguyễn luôn là có năng lực ở trước tiên ngăn cản hắn. Đem hắn nhốt ở này Thâm Sơn cùng cốc Trương Ngạn Chi sở hữu hy vọng. Liền ký thác ở hắn kia còn không có sinh ra nhi tử trên người. Hắn ba mươi mấy tuổi thời điểm liền già nua không ra gì. Khom lưng lưng còng, cả người đều là xú hãn. Quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ. Trừ bỏ ăn, mặc, ở, đi lại còn có siêu sinh phạt tiền là không đến 5.000 đồng tiền mà hắn vẫn luôn không có thể sinh ra. Nhi tử, hết chương.